truyệnaudiomoi.com. Chương 228, ma thần thần vực bầu trời đột nhiên tối xuống, nguyên bản chính là đáy cốc, bây giờ mây đen răng đầy, gió nổi mây vần, chân trời đông nghịt một mảnh, liền với không khí bốn phía đều như là ngưng trọng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo màu tím ánh chớp từ trên trời hạ xuống, lấy tốc độ cực nhanh thẳng vào tiểu hắc mi tâm. Sau một khắc, mi tâm của hắn liền xuất hiện một cái cùng trên ngọc bội giống nhau như đúc đồ án màu đỏ. Thật sự là ma thần ấn. Cô Nguyệt cả kinh, không nghĩ tới nói chuyện vớ vẩn như vậy, lời thề thật đúng là giáng xuống ma thần ấn. Quả nhiên chỉ cần là thiên ma trở lên tu vi ma, liền có thể kích động cái này sao? Tiểu hắc theo bản năng sờ sờ thân thể, cũng còn khá, không có cụt tay không thiếu chân. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lấy lòng nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Thượng thần, ta không có. Sư phụ bánh trưng mặn gói kỹ. Lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh đột nhiên để lên trên tay chuỗi dài bánh trưng. Có muốn nhanh như vậy hay không? Hắn là cố ý đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Thượng thần, ngươi mới vừa ăn bánh ngọt sẽ chống được, nếu không chờ sẽ lại ăn. Nghiêm Trang, sư phụ, ta chuẩn bị linh trà. Móc ra trà. Thượng thần, bánh ngọt cùng bánh trưng đều làm như thế, ăn chung nhiều nghẹn a. Tiếp tục khuyên, sư phụ, ta cái này có trái cây. Móc ra trái cây. Thượng thần, ngươi nhìn cái này bánh trưng mới vừa gói kỹ, nấu chín còn muốn một đoạn thời gian, không bằng ăn trước ngọt. Ngự thủy dị hỏa quyết, sư phụ, quen, đưa tới. Hất bàn, còn có nhường hay không, người thật tốt làm ma rồi. Nghệ Thanh, không người có thể nghi ngờ chuyên nghiệp của ta. Thượng thần, tiểu hắc trực tiếp quỳ trên đất, khóc vậy kêu là một rung trời giới vang, vi phạm ma thần khế hậu quả, thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không ngài vẫn là xem xét. Đi kỳ đã ăn nửa cái bánh trưng người nào đó. Ngươi nói cái gì? Tiểu hắc, Nghệ Thanh, mọi người, mới vừa tản ra tầng mây lần nữa tụ tập. Hơn nữa so với trước kia đen hơn. Chân trời trong nháy mắt không có có một tí bạch quang. Chỉ có mơ hồ tia trước màu đỏ như ẩn như hiện. Bốn phía cuồng phong nổi lên cuốn sạch toàn bộ ma thành. Liền với mặt đất đều bắt đầu chấn động. Những người khác cũng còn khá. Tiểu hắc cùng Trạm Đinh như là cảm ứng được cái gì, không tự chủ liền quỳ xuống. Đột nhiên một áng đỏ thoáng qua, bầu trời như là bị cái gì trực tiếp xé rách. Một đạo to lớn tia chớp màu đỏ phá không mà ra, hướng về phương hướng của tiểu hắc thẳng bổ xuống. Thiên phạt. Tiểu hắc sắc mặt nhất thời trắng nhợt, hồng quang trong thiên địa uy áp lại có thể ép tới hắn không ngốc đầu lên được. Liền với trong cơ thể ma linh đều là run lên, trong bụng nhất thời chợt lạnh. Chẳng qua là vi phạm như vậy một cái khế ước mà thôi, ngày này phạt cũng quá nặng đi. Mắt thấy đạo thiên lôi này liền muốn đánh vào người, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng của Thẩm Huỳnh. Thượng thần, ta tránh ra. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy giữa cổ căng thẳng. Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay đem hắn theo thiên lôi phạm vi trực tiếp nói ra đi ra ngoài. Sau một khắc chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia màu đỏ dị lôi trực tiếp ở trên người Thẩm Huỳnh nổ tung. Tiểu hắc bày cái kia mười mấy cái trận pháp trong nháy mắt toàn bộ hủy, mặt đất một trận hồng quang. Thẩm Huỳnh đứng giữa hồng quang, đang ngẩng đầu nhìn đen ngòm bầu trời. Sư phụ, Nghệ Thanh lo lắng tiến lên một bước, thấy nàng bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo thiên lôi này, tránh ra. Thẩm Huỳnh đột nhiên lớn tiếng cắt dứt lời của hắn. Mọi người sửng sốt một chút còn không phản ứng kịp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai đạo khác màu đỏ dị lôi, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mọi người đứng phương hướng mà đi. Miệng nó, cô Nguyệt giật nảy mình, cái kia lôi như là trống rỗng xuất hiện, ai đều không có phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra? Cái này ma thần mù mắt sao? Rõ ràng là tiểu hắc thiên phạt, vì sao lại bổ bọn họ? Đầu bếp. Thẩm Huỳnh xoay người mới vừa muốn xông tới kéo người, đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, mới vừa ra tay lại thu hồi lại. Ồ, trong nhấp nháy mảng lớn hồng quang bao phủ lại toàn bộ sân, liên tiếp ánh chớp đánh hạ, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy áp. Kỳ quái chính là, ồ, ta không sao. Tiểu Hắc sờ sờ trên người, lại phát hiện một chút vết thương cũng không có, liền vội vàng vận chuyển ma khí thử một chút. Vô luận là tu vi ma linh liền ngay cả kinh mạch cũng là hoàn hảo không hao tổn. Tại sao có thể như vậy? Cái này rõ ràng là so với bất kỳ kiếp lôi đều còn đáng sợ hơn thiên phạt lôi. Hắn lại một chút việc cũng không có. Thượng thần, đây rốt cuộc. Ồ, thượng thần đây. Hắn nhìn bốn phía một cái, lại phát hiện phía trước đã không còn bóng người của Thẩm Huỳnh. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là nàng. Trạm Đinh đột nhiên mở miệng nói, cái kia hai cái tiên tu cũng không thấy. Tình huống gì? Đây là một mảnh mênh mông bát ngát mặt nước hết sức bình tĩnh, tựa như bầu trời chi kính phản chiếu khắp trời xanh mây trắng. Một cái nam tử mặc áo đen đứng thẳng ở trong thiên địa, tóc dài chấm đất, chân trần mà đứng. So sánh với tiên ma hai giới chi nhân cao nhan giá trị, hắn dáng dấp đến rất phổ thông, nhiều lắm là coi như là ngay ngắn. Ném đám người đều không chú ý tới cái loại này đại chúng mặt, chẳng qua là một đôi tròng mắt màu đỏ hết sức đặc biệt, khóe miệng hơi hơi dương lên tự mang theo mấy phần nụ cười, dưới chân mở ra mảng lớn như lửa một dạng hồng liên, rõ ràng tướng mạo phổ thông lại làm cho người ta một loại hết sức diêm dúa cảm giác. Ngươi muốn gặp ta? Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn lại mang theo mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều đang hưởng ứng hắn. Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Hoàn toàn không có đột nhiên bị kéo đến một cái xa lạ thiên địa hốt hoảng. Ma thần. Nam tử cũng không có để ý nàng quá mức phản. Ứng bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu mới gật đầu một cái. Vẫn mang theo vậy có chút ít ý cười hiền lành. Đúng, ta chính là ma thần. Đầu bếp cùng Ngưu ba ba đây. Nàng nhìn bốn phía nhìn hỏi. Ma thần nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng khoát tay. Nhất thời dưới chân nước yên tĩnh mặt đẩy ra một mảnh sóng gợn, từ từ hiện ra một cái như là hình chiếu một dạng hình ảnh. Chỉ thấy phía trên xuất hiện hai đóa hoa sen to lớn. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh đang nằm ở bên trong hoa sen, như là lâm vào ngủ say. Nơi đây là thần vực của ta. Tam giới chúng sinh thân thể tất cả không thể chịu đựng nơi này thần uy, cho nên chỉ có thể để cho bọn họ đi trước ngủ say. Hắn giải thích một câu, lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trừ ngươi. Ồ, Thẩm Huỳnh nhìn liên trong hai người một cái, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, tiếp tục rắc rắc cắn trái cây. Ta có mấy vấn đề muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Ngươi muốn biết cái gì? Huệ Linh Ngọc Bội là ngươi cấp cho? Vâng. Tiên ma hợp giới là chủ ý của ngươi? Cũng phải. Ngưu ba ba nhìn quyển sách kia là ngươi chuẩn bị? Không sai. Chúng ta xuyên việt đến cái thế giới này cũng là ngươi làm. Căn bản là. Vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi, ta hiện tại đánh ngươi mà nói, phạm pháp sao? Đánh đến sinh hoạt không thể tự lo liệu cái loại này. Ma thần một mực mang theo ba phần mỉm cười sắc mặt cứng đờ. Hồi lâu mới hít sâu một hơi. Thẩm Huỳnh, ta biết tình huống của ngươi đặc thù. Nhưng nơi này là thần vực của ta. Ta là tam giới khai thiên cổ thần. Ngươi không gây thương tổn được ta. Thật sao? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây dao gọt trái cây. Tùy ý hướng mặt nước cắm một cái, chỉ nghe đến rắc rắc một thanh âm vang lên, mặt nước nhất thời xuất hiện một cái vết nứt màu trắng, như là bị đánh nát mặt kiếng. Nếu không ta thử xem, ma thần, vô vô, chật chật, lần này bà cầm dao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 229, cứu vớt ma tộc, ta làm hết thảy, đều là vì tam giới. Ma thần theo bản năng lui một bước, một mặt ngự trọng tâm trường nói, Thẩm Huỳnh, ngươi cũng không đoán được chuyện có kỳ hoặc sao, ta cũng là vì giải thích chuyện này, mới sẽ chủ động hiện thân thấy ngươi. Không, Thẩm Huỳnh lắc đầu, nói chính xác, là ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Khóe miệng của hắn quất một cái, được rồi, ta tin tưởng ngươi cũng không phải là người không hiểu chuyện gì, Nếu không ngay từ lúc ta cho cái kia tiểu ma vương hàng loại kém nhất nói thiên phạt thời điểm, ngươi liền có thể trực tiếp để cho ta hiện thân đến ma giới, mà không phải là rõ ràng phát hiện được ta tồn tại, lại chờ đến ta đưa ngươi triệu đến thần vực mà không phản kháng. Không đúng a? Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, ta mới vừa không thấy ngươi. Ngươi mới vừa ngước đầu không phải? Nhìn thấy hắn rồi sao? Ồ, nghĩ một cái hát hơi kia mà. Còn muốn uống miếng trà ép, liền bị đưa trở vào. Phúc loại này thật sự muốn một hớp lão huyết phun chết nàng xung động, là xưng chuyện gì? Hồi lâu, chúng ta vẫn là đến nói một chút, tiên ma hai giới chuyện đi. Ma thần sắc mặt bình tĩnh vặn vẹo nhiều lần, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Ta bây giờ đối với nói chuyện phiếm không có hứng thú. Thẩm Huỳnh bình tĩnh vẫy vẫy trong tay dao gọt trái cây, làm bộ muốn đứng lên. Chờ một chút. Ma thần sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng liền lui một bước, ánh mắt chuyển động đột nhiên cong lại hướng xuống đất rạch một cái. Chỉ thấy phía dưới to lớn hoa sen trung gian, nhất thời bay ra hai đạo hư ảnh, chính là Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt. Sư phụ, Nghệ Thanh theo bản năng hướng về Thẩm Huỳnh đến gần hai bước. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt cũng là một mặt mờ mịt. Cái này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Thần vực. Thẩm Huỳnh hướng người đối diện giơ cằm lên giải thích. Ma thần. Hai người tất cả giật mình, mang chút ít cảnh giác nhìn về phía nam tử. Đây chính là ma thần. Mặc dù thân thể bọn họ không chịu nổi nơi này thần uy, nhưng để cho nguyên thần xuất hiện vẫn là không có vấn đề. Ma thần vẫn là mang theo nụ cười hướng về phía Thẩm Huỳnh nói. Như thế, ngươi có thể nguyện nghe một chút lý do của ta. Động thủ nhiều thương hòa khí. Thẩm Huỳnh chân mày triển khai mấy phần, lúc này mới ngồi xuống lại, thuận tay thu hồi dao gọt trái cây. Nói, ma thần nụ cười sâu hơn mấy phần chậm rãi nói. Ta để cho hai giới hợp nhất, không chỉ là bởi vì ma giới, càng là vì tam giới. Nói lấy, hắn giương tay một cái, nguyên bản mênh mông bát ngát màu xanh da trời mặt nước đột nhiên tối xuống, nguồn nước bắt đầu khô cạn, trên đất mơ hồ xuất hiện một cái màu vàng quanh co dòng suối, nước suối lại cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh tay to nước chảy, như là khiêu động kinh mạch như vậy, mang theo đậm đà kim quang kéo dài hướng phương xa. Các ngươi có thể nhận ra con sông này? Ma thần hỏi. Sông. Ba người cúi đầu nhìn một cái này sông cũng quá chân tay áo rồi đi. Cái gì sông? Đây là dọc đường ma giới Vong Xuyên Hà chủ chi. Hắn sâu đậm than một tiếng. Vong Xuyên, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ngay từ đầu cái thế giới này phân thiên, địa, nhân tam giới. Vong Xuyên Hà chính là duy nhất chảy qua tam giới luân hồi sông, giống như người kinh mạch, nó chi nhánh trải rộng tam giới mỗi một cái xó xỉnh. Mà giữa dòng sông này nằm không phải là nước sông, mà là vạn vật chi hồn. Hồn. Thẩm Huỳnh hít mắt một cái. Vong Xuyên Hà tập hợp vạn vật linh hồn, cũng đem những linh hồn này đưa về tam giới mỗi một cái xó xỉnh. Nó mỗi một giọt nước đều là một cái hồn phách. Vô luận khi còn sống là ma là thần hoặc là vạn vật sinh linh, tam giới tất cả sinh vật ngay từ đầu đều từng là Vong Xuyên một bộ phận, cũng cuối cùng rồi sẽ trở lại trong sông này. Đây cũng là vạn vật luân hồi chân tướng. Thì ra là như vậy. Khó trách luân hồi chi lực có thể thanh tẩy hết thảy, thậm chí là ma khí. Ban đầu thần qua đem Tuyên Đồng đầu vào luân hồi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vong Xuyên bên trong chỉ có linh hồn, tự nhiên không chứa được thứ khác. Mà Tuyên Đồng sở dĩ luân hồi ba lần cũng không tắm sạch ma khí, cũng là bởi vì thần qua cưỡng ép can dự, trực tiếp để cho nàng đầu thai. Hồn phách cũng không có ở trong Vong Xuyên Hà ngốc quá nguyên nhân. Cho dù tuổi thọ dài như tiên ma thần tam tộc, cũng có rơi xuống khả năng. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ trở lại Vong Xuyên trọng nhập luân hồi. Nguyên bản ma giới cũng là như vậy. Nguyên bản. Thẩm Huỳnh bắt lấy cái từ mấu chốt. Không sai, nguyên bản. Ma thần gật đầu, mày nhíu lại đến sâu hơn, đột nhiên liền hướng về sau lưng vị trí vung tay lên. Bên này là tiên giới Vong Xuyên chủ chi, nhìn các ngươi liền sẽ hiểu. Vừa dứt lời, nhất thời mảng lớn nhức mắt ánh sáng mạnh đập vào mặt, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt một mảnh kim quang chói mắt, rộng rãi đến không nhìn thấy bờ, kéo dài ở phía sau hắn mấy dặm có thừa căn bản không nhìn thấy bờ, nửa bên chân trời đều bị ánh thành kim sắc. Chuyện này, cô Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia rộng lớn vong xuyên chủ chi, lại nhìn một chút dưới chân cái kia nhỏ bé đến dường như muốn ngừng chảy ma giới vong xuyên. Tại sao có thể như vậy? Khác nhau cũng lớn quá rồi đó. Xác định ma giới điều này cũng là chủ chi. Tiên ma thần bản đều là nhất giới. Nguyên bản cái này tam tộc cùng vào một cái vong xuyên chủ chi. Nhưng từ khi thần tộc thăng giới sau, tiên thần chia nhỏ hai giới, cũng đưa đến ma giới bị phong cấm. Vong xuyên chủ chi theo tam tộc chia ra làm ba, vốn cũng không như ngày trước. Tiên giới cùng phàm trần liên kết, thần giới mặc dù cùng tiên giới chia nhỏ lại cùng địa giới dung hợp, ảnh hưởng cũng không rất rõ ràng. Duy chỉ có ma giới bị đơn độc phong cấm với ở ngoài tam giới, vong xuyên hà quanh năm bị ngăn cách, lâu ngày nước sông càng ngày càng cạn kiệt, mà ma tộc chi dân, hồn phách không cách nào vào luân hồi. Cô Nguyệt tiếp lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, cho nên, ngươi là vì cứu vớt ma giới, mới để cho tiên ma hai giới kết hợp nhất giới, để cho ma giới vong xuyên lần nữa lưu thông tam giới. Ừ, hắn gật đầu một cái, lại khôi phục cái kia nụ cười nhẹ bộ dáng, không nhìn ra vui giận. Vậy ngươi kéo ta đến cái thế giới này làm gì? Cô Nguyệt không nhịn được hỏi. Nếu như là vì ma tộc, hắn là tam đại cổ thần một trong, chính mình nhất định là có hợp giới năng lực, ai có thể ngăn cản được hắn? Căn bản không có kéo hắn qua tới cái thế gian này cần thiết chứ. Ta mặc dù là ma thần, cũng đã thoát khỏi ở ngoài tam giới, không cách nào trực tiếp nhúng tay tam giới sự việc, chỉ có thể mặt bên can dự. Hắn trầm giải thích rõ, ngươi là dự định để cho ta mở ra cánh cửa ma giới. Cô Nguyệt cả kinh, không, ngươi chẳng qua là người phụ trợ. Ma thần lắc đầu một cái, chạm đinh sở tạo trên cánh cửa ma giới thuật pháp, quả thực chẳng qua là truyền tống chi thuật, nhưng tạo cửa tài liệu, nhưng là thượng cổ tồn lưu với ma giới khai thiên thạch. Thăng đế đài vốn là hai giới thiên trụ, đem ma giới khai thiên thạch đưa vào trên đó, hai giới tự nhiên sẽ lẫn nhau dẫn dắt. Cho nên, cánh cửa ma giới mới chỉ có thể ở trên thăng đế thạch mở ra. Hắn gật đầu một cái. Ma giới phong cấm sau, ta đo lường tính toán ra có khả năng nhất ở trên thiên trụ người mở ra ma môn. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút, là thần qua cùng tuyên đồng. Ừm. Hắn bình tĩnh quét một vòng bên cạnh Thẩm Huỳnh hai người, nhưng chuyện này tỷ lệ thành công chỉ có 5/10, còn có một cái rất trọng yếu trở ngại, mà ngươi là người duy nhất có thể tiêu trừ cái trở ngại này, cho nên ta mới đưa ngươi triệu hoán đến chỗ này giới. Trở ngại? Cô Nguyệt sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, Nghệ Thanh. Trong nội dung cốt truyện người duy nhất ngăn cản ma môn mở ra, cũng chỉ có hắn. Ma thần cười sâu hơn, câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên ngươi mới để cho quyển sách kia xuất hiện ở trước mặt của ta. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Chỉ có người trước đó biết rõ nội dung cốt truyện mới có thể muốn ngăn cản Nghệ Thanh đi chịu chết. Nhưng là, ngươi có cần thiết đem những này đo lường tính toán tương lai viết thành tiểu thuyết sao? Ngươi nha là một cái tay viết chứ, vẫn sẽ bị cha đồng hồ nước cái loại này. Đó là đo lường tính toán ngươi tất cả phản ứng sau mới ngụy trang thành thích hợp nhất phương thức xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thích hợp nhất phương thức, đó không phải là... Cô Nguyệt sắc mặt bá một cái đen kịt rồi. Đồng thời hai đạo hoài nghi tầm mắt đều là tả định ở trên người hắn. Nhìn cái gì vậy? Người nào đó trong nháy mắt xù lông, đều nói ta không thích nhìn hoàng thư. Ồ, sao hai? Ồ em gái ngươi a, đem cái kia hoài nghi gợn sóng tuyến thu hồi đi đi à? Hắn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, quay đầu liền chỉ hướng người trước mặt. Các ngươi chú ý một chút trọng điểm có được hay không? Cái kia tiểu hoàng thư tất cả đều là hắn viết âm mưu. Ta mới không có hứng thú. Theo ta được biết, ngươi từ đầu đến cuối nhìn 4 lần.

Bất quá suy nghĩ tử tế một chút, Thẩm Huỳnh có lúc quả thật thật thông minh, dĩ nhiên là tại không đáng lười thời điểm. Ngươi nói những thứ này cũng chẳng có gì ghê gớm, ngươi còn có thể chút ít cái gì? Ừ. Nàng tinh tế suy nghĩ một chút, hồi lâu mới nói. Buồn chán thời điểm, vui đùa một chút ít tính sao? Ít, ngươi. Cô Nguyệt trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này nhưng là chuyên nghiệp của ta, ngươi một cái chơi game, có thể chưa tính là ít. Ở nhà gạm già có thể có cái gì ít kỹ thuật? Ta cũng biết cái khác a. Thẩm Huỳnh vẻ mặt thành thật. Cái gì? Đánh cái ví dụ đi. Nàng suy nghĩ một chút, hồi lâu mới hỏi. Công ty của các ngươi có một cái tinh tế loại trò chơi, nhưng động cơ chính bị người sửa đổi. 5 năm sau đẩy ra trọng chế bản mới phát hiện. Làm sao ngươi biết? Cô Nguyệt cả kinh, đó là bọn họ công ty trò chơi bộ chủ yếu kinh doanh một cái hạng mục, vô cùng hỏa bạo, kiếm lợi nhiều nhất số tiền kia. Nhưng đẩy ra không bao lâu liền bị sửa đổi, mặc dù không có cái gì ảnh hưởng lớn, nhưng mấu chốt bọn họ bộ kỹ thuật 5 năm sau mới phát hiện bị đổi rồi. Bởi vì cũng không có tạo thành tổn thất gì, hơn nữa thật giống như so với nguyên bản động cơ dễ dùng hơn, cho nên chuyện này bị giấu đi, chỉ có mấy cái công ty cao tầng biết. Ồ, đó là ta đổi. Hắc, còn có, các ngươi chủ máy chủ, có phải hay không là đến một cái nửa đêm không giờ, liền sẽ thẻ ngừng 2 giây, không cách nào chữa trị. Vâng, đó là ta máy vi tính quá chậm, đúng giờ mượn các ngươi máy chủ truyền ít đồ. Rời ạ, còn các ngươi nữa tổ chức gây minh thi đấu, trận chung kết thời điểm, trò chơi đột nhiên tan vỡ không cách nào khởi động, kéo dài đến ngày thứ 2 mới tốt. Là có chuyện như vậy. Ồ, ngày đó ta dùng các ngươi máy chủ truyền tài liệu có chút lớn. Đệt, trước khi xuyên Việt, các ngươi bộ kỹ thuật có phải hay không là phát hiện toàn bộ tin tức kỹ thuật, chuẩn bị đẩy ra toàn bộ tin tức võng du. Vậy sẽ không? Hạch tâm trình tự là do ta viết, mượn các ngươi máy chủ thời điểm quên xóa. Miệng nhà nó, còn có. Đủ rồi. Ngươi nha rốt cuộc còn bẫy ta bao nhiêu lần đi à? Hắn hít sâu một hơi, nửa ngày mới đè xuống nghĩ xé nàng xung động. Ta đời trước có phải hay không là thiếu ngươi? Ngươi lão nhìn ta chằm chằm hố làm gì? Thẩm Huỳnh sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới cho hắn một câu trả lời khẳng định. Có thể là vừa vặn nghỉ ngơi quá buồn chán đi. Buồn chán em gái ngươi à? Nhà ngươi buồn chán ngày ngày chơi đùa người khác máy chủ. Có bản lĩnh đi chơi đùa nước Mỹ bộ quốc phòng a. Cô Nguyệt hít sâu một hơi, mới đè xuống đáy lòng hòa khí. Ý của ngươi là nói ngươi ít kỹ thuật, đều là chị của ngươi dạy. Ồ, cái này không tính là, đó là ta buồn chán thời điểm tự học. Nàng một mặt bình tĩnh nói, tốn hơn 2 tháng thời gian đây. Dù sao so với tinh võng đơn giản hơn nhiều. Mẹ chứng, trò chuyện không nổi nữa. Có nghĩ qua công ty hắn nuôi cái kia mấy trăm hào nhân viên kỹ thuật cảm thủ sao? Đến, chị của ngươi chuyện sau này hãy nói, chúng ta cùng ma thần sổ sách, cũng không thể cứ định như vậy đi. Luôn cảm thấy không cam lòng, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hồi lâu mới nghiêm túc nói. Ngưu ba ba ngươi cảm thấy muốn làm sao cùng ma thần tính, trở về sao? Cô Nguyệt sững sờ, sắc mặt đổi một cái. Trong mắt lóe lên một tia quấn quýt. Cái vấn đề này nếu là ở hắn xuyên Việt ban đầu, đáp án kia không nghi ngờ chút nào hắn là phải trở về. Nhưng hắn ở bên này đã sinh sống mấy trăm năm, không phải là mấy năm, không phải là mười mấy năm, càng không phải là mấy chục năm, là suốt hơn 300 năm. Mặc dù vẫn nhớ chuyện của kiếp trước, nhưng kỳ thật đã sớm đem nơi này coi thành thế giới của mình, thật để cho hắn ném xuống bên này hết thảy. Trở về chỗ cũ, khả năng càng thêm không thích ứng. Cô Nguyệt trầm mặc, ma thần quả thật đáng ghét, nhưng trừ đem đánh hắn một trận chút giận một chút bên ngoài, bọn họ thật đúng là không có biện pháp chút nào. Coi như hiện tại để cho ma thần đưa bọn họ trở về, thật giống như cũng không thực tế.